Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, người có yêu ta hay không? Coi như không đảm đương nổi nam nữ bằng hữu. Mọi người giàu gì cũng là bằng hữu. Nói cái gì cũng không thể để nàng xảy ra chuyện gì không phải sao? Lập tức bấm một cái mã số để cho người ta đi thăm dò. Khóa ca, tin tức tốt à, Lương tiểu thư bây giờ đang ở đêm không về quầy rượu đây. Đều tại nơi đó một ngày một đêm. Đã uống say, đây là thật tốt cơ hội tốt à, thực. Ta đến ngay, đều cho ta nhìn chăm chú. Hách kiện cầm điện thoại lập tức đứng lên. Đem bên người quần áo đã thoát đến một nửa quần áo gợi cảm mỹ nữ đạp đổ ở trên mặt đất. Nhấc lên quần liền đi ra ngoài. Hiện tại Khuynh Thành quốc tế đã là hỗ hải giới thời trang long đầu. Tất cả cao cấp nhân viên nồng cốt đều được nhân vật nổi danh. Nhất là Thiên Hương tập đoàn 24 Kim Sai. Không riêng cũng là tài nữ. Hơn nữa từng cái cũng là thiên tư quốc sắc. Cực phẩm nhân gian. Niếp Khuynh Thành là không ai dám để ý. Hỗ hải thái tử nữ nhân ai dám động đến. Trừ bỏ không phải không muốn sống. Thế là Lương Nguyệt Như liền thành hiện tại hỗ hải thụ nhất truy phủng nữ tính. Bị vô số nam tử coi là trong mộng nữ thần. Đẹp đẽ, dáng người vô cùng bổng, lại có tiền, không phải nữ thần là cái gì? Lương Nguyệt Như người theo đuổi giống như cá giết sang sông. Nhiều vô số kể, Hách Kiện là một cái trong số đó. Hách gia đồng thời cũng là Đài Loan lớn nhất giới thời trang tập đoàn. Lần này phụ trách cùng Khuynh Thành quốc tế hiệp nói chuyện hợp tác chính là Hách Kiện. Mà Hách Kiện anh tuấn bề ngoài, tốt đẹp chính là tu dưỡng. Cũng là có thể tiếp xúc đạo Lương Nguyệt Như số lượng không nhiều một người trong. Hỗn loạn trong quán bar, Lương Nguyệt Như dơ màu đỏ tươi như máu ly đế cao. Mắt say lờ đờ mê ly. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua cái cốc kia biến thành Yến Phong bộ dáng. Đang theo dõi nàng. Gương mặt cười xấu xa. Hỗn đản, làm gì nhìn ta chằm chằm nhìn. Lại nhìn ta liền đem ngươi uống hết. Lương Nguyệt Như hung tợn đem rượu trong ly uống một hơi cạn. Liền cùng uống là Yến Phong huyết giống như. Trên thế giới nhất khoảng cách xa là cái gì? Không phải sinh cùng tử. Mà là ta rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Mà lệnh Lương Nguyệt Như chuyện đau khổ lại là. Nàng rõ ràng có cơ hội nói cho tên hỗn đản kia ta yêu ngươi. Có thể nàng lại không có cách nào nói ra miệng. Uống một chén, còn không hết hận, đem cái chén đẩy, nói, thêm một ly nữa. Quầy ba điều tửu sư là một cái mốt nữ hài. Nói, tiểu thư, ngài uống quá nhiều, quầy rượu là một cái địa phương hỗn loạn, hỏng quá nhiều người. Lương Nguyệt Như lớn lên lại xinh đẹp như vậy, vạn nhất uống say. Rất có thể sẽ bị người xấu khi dễ. Cách đó không xa tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm đây. Liền là lại các loại Lương Nguyệt Như uống bất tỉnh nhân sự về sau. Tiện hạ thủ. Loại hành vi này tại trong quán rượu tục xưng nhặt thi. Chính là đem uống say như chết nữ tính mang đi. Vận khí tốt một chút. Chỉ là bị cưỡng gian. Vận khí không tốt. Thậm chí còn có thể bị vỗ xuống video ảnh chụp. Sau đó lọt vào dọa dẫm bắt chẹt. Ai ngờ Lương Nguyệt Như căn bản là không lĩnh tình. Cả giận nói. Có ý tứ gì? Ta muốn uống thì uống. Ăn nhập gì tới ngươi nhi? Ngươi sợ ta không trả tiền nổi sao? Ngươi có biết hay không ta là ai? Có tin ta hay không đem quán bar của ngươi mua lại? Để cho sau nhường ngươi xéo đi. Ngươi đang tức giận buồn bực thời điểm tính tình cũng là rất thối. Lương Nguyệt Như bây giờ tính tình cũng rất thối. Điều tửu sư thấy mình có hảo ý đổi lấy một chầu thóa mạ. Cũng không lên tiếng. Rót một chén rượu đầy tới. Uống chết sống nên. Lương Nguyệt Như lại ực một cái cạn rượu. Lần này rốt cục không sai biệt lắm. Có chút lung lay sắp đổ. Nhìn người mặt cũng là bốn con mắt. Hai cái mũi. Hồng hồng. Ngươi làm sao uống xong cái dạng này? Ngươi có biết hay không tìm không thấy ngươi? Ta có lo lắng nhiều. Một cái nam tử áo đen đi tới. Đỡ lấy sắp ngã xuống đất Lương Nguyệt Như nói. Ngươi, Lương Nguyệt Như muốn nói cái gì? Nhưng nam tử áo đen căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Ôm chặt lấy nàng liền hướng bên ngoài kéo. Vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi nhìn một cái ngươi. Đều say thành như vậy. Đi, lập tức cùng ta về nhà. Nói xong, liền không kịp chờ đợi tại Lương Nguyệt Như trên thân sờ loạn. Lương Nguyệt Như lập tức liền bị đánh thức. Biết có người nghĩ chiếm tiện nghi. Có thể nàng đã uống một ngày một đêm. Uống rượu không ăn đồ ăn. Toàn thân bất lực. Nàng lập tức hoảng hồn. Sớm đã có tin tức nói trong quán bar thường xuyên có uống say nữ hài bị người xa lạ mang đi. Sau đó lừa tiền lừa xác. Chẳng lẽ bị bản thân gặp được. Nàng nghĩ lớn tiếng kêu cứu. Nhưng miệng bị nam tử áo đen cho bưng kín. Nghĩ hô cũng không kêu được. Ngay tại nàng muốn bị kéo ra cửa thời điểm. Một cái thanh niên đẹp trai nam tử chặn lại bọn hắn đường đi. Xong nam tử áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Buông nàng ra. Con mẹ nó ngươi là ai a? Cút cho ta. Nam tử áo đen cả giận nói. Ầm. Thanh niên nam tử một cước đem hắn đạp lật đến trên mặt đất. Sau đó đem Lương Nguyệt Như đỡ lấy. Một mặt ân cần nói khẽ. Lương tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cảm ơn ngươi. Là ngươi. Lương Nguyệt Như cảm giác giống như là trở về từ cõi chết. Lập tức gương mặt cảm kích. Cuối cùng phát hiện cứu mình người lại còn là người quen. Hách Kiện cười nói. Ta có bằng hữu ở chỗ này chơi. Nhận ra ngươi. Phát hiện ngươi thật giống như có chuyện gì không vui. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Liền chạy tới. Bất quá còn tốt. Ta kịp thời đuổi tới. Lương Nguyệt Như bản thân liền tương đối thưởng thức Hách Kiện. Gặp hắn lại là vì mình cố ý chạy tới. Trong lòng có chút cảm động. Nói. Hách tiên sinh, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Hách Kiện một mặt ý cười hỏi. Xem ra ngươi thật giống như thật sự có không chuyện vui. Không ngại nói cho ta một chút à. Cái này, Lương Nguyệt Như là không muốn nói ra bản thân tâm sự. Có thể Hách Kiện vừa mới cứu nàng. Nàng lại không biết làm như thế nào cự tuyệt. Như vậy đi. Ta xem ra đến ngươi có tâm sự. Ngươi muốn là không muốn nói coi như xong. Ngươi muốn uống rượu. Ta bồi ngươi. Bất quá cũng không thể ở chỗ này uống. Nơi này hỏng quá nhiều người. Chúng ta mặt khác tìm một chỗ a. Hách Kiện nói. Lương Nguyệt Như xác thực còn muốn uống. Bởi vì nàng nghĩ say. Say liền cái gì cũng không biết. Vậy được rồi. Lương Nguyệt Như đáp ứng rồi. Đối với tại ân nhân cứu mạng của mình. Nàng hoàn toàn không có cảnh giác. Làm hai người rời đi quầy rượu. Mới vừa rồi bị Hách Kiện đạp ngã xuống đất nam tử áo đen lập tức nằm sấp lên. Cười hắc hắc. Đi ra ngoài. Chỗ tối. Một thanh niên bấm điện thoại. Nói. Thiếu gia. Lương tiểu thư hiện tại bị người ta mang đi. Ta hội tiếp tục cùng lấy. Vào phòng. Hách Kiện liền mở ra rượu của mình tủ. Cùng Lương Nguyệt Như uống lên. Trông thấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc người mê người, Hách Kiện trong mắt bốc lên lục quang, say rượu mất lý trí, tuyệt đối là tán gái nhi nhất đại cảnh giới, chơi đùa về sau còn có thể không nhận nợ, nếu như sau đó, Lương Nguyệt Như truy cứu, hắn hoàn toàn có thể nói thác, là chính nàng phải cùng ta cái kia cái gì, ta mới là người bị hại. Quả nhiên, Lương Nguyệt Như uống say. Nhìn cái gì cũng là mơ hồ. Cuối cùng vươn tay sờ lấy Hách Kiện mặt. Lẩm bẩm nói. Ngươi có biết hay không ta yêu ngươi? Hách Kiện lập tức đại hỉ. Một mặt kích động trả lời. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ta cũng yêu ngươi. Lương Nguyệt Như đột nhiên nhào về phía hắn. Đem hắn ép đến ở trên ghế salon. Liền cùng một con sư tử cái tử giống như điên cuồng lôi xé Hách Kiện quần áo. Trong miệng kêu lên. Muốn ta muốn ngươi muốn ta. Hách Kiện dục hỏa đốt người. Nhanh lên nhi đem chính mình đào sạch sành xanh. Nhào về phía Lương Nguyệt Như nói. Ta hiện tại sẽ phải ngươi. Thế nhưng là còn không có đợi hắn đụng phải Lương Nguyệt Như thân thể. Đột nhiên phịch một tiếng. Hắn đột nhiên che bẹn đùi nhi trên mặt đất lại là nhảy ngao ngao thét lên. Lương Nguyệt Như cũng lập tức bị Hách Kiện tiếng kêu đánh thức. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện Hách Kiện vậy mà không mảnh vải che thân nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết. Yến Phong không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng. Nàng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Hách Kiện muốn thừa dịp nàng uống say. Sau đó đem nàng cái kia cho cái gì. Sau đó Yến Phong đuổi đi theo. Ngăn trở đằng sau muốn thả sinh sự tình. Lương Nguyệt như nước mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống. Hắn đến rồi. Hắn vẫn để tâm bản thân. Nàng muốn xông qua ôm Yến Phong một trận khóc lớn. Ai ngờ Yến Phong quay đầu xông nàng tức giận quát. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi liền có đại sự xảy ra. Lương Nguyệt như là một cái phi. Thường bảo thủ người. Nếu như chờ nàng tỉnh rượu. Phát hiện mình bị Hách Kiện cho cái kia cái gì. Làm sao có thể thừa nhận. Lương Nguyệt như vốn là tâm tình phi thường không tốt. Đối với Yến Phong có oán khí. Bây giờ lại đối với nàng đại hống đại khiếu. Lập tức cả giận nói. Ta xảy ra chuyện gì? Có liên hệ với ngươi sao? Ngươi, Yến Phong giận, bản thân tiến tới không ngừng chạy tới. Nàng lại còn không lĩnh tình. Lương Nguyệt như âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không theo ngươi những cái kia tiểu tình nhân. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Là chuyên môn đến cười nhạo ta sao? Lão nương vì ngươi uống chết đi sống lại. Còn hơi kém một chút bị người cho cái kia cái gì? Ngươi không đau lòng an ủi hỏi một chút. Vừa đến đã giống ta. Lão nương mẹ nhà hắn thiếu ngươi sao? Yến Phong biết rõ trong nội tâm nàng có oán khí. Cười khổ nói. Ta thế nào lại nhìn ngươi chuyện tiếu lâm. Ta cái này không lo lắng ngươi bị người khi dễ nha. Bị người khi dễ. Ngươi sẽ để ý sao? Ta đương nhiên để ý. Bằng không thì ta tới làm gì? Yến Phong nói. Lương Nguyệt như gương mặt cười lạnh nói. Đúng vậy a, người Yến Phong đại thiếu là biết bao đại nhân đại nghĩa a. Đối với người nào cũng là quan tâm đầy đủ. Dạng này những nữ nhân kia mới có thể đối với ngươi khăng khăng một mực a. Yến Phong trở nên đau đầu. Nói, chúng ta đừng nói những thứ này. Về trước đi có được hay không? Đến lúc đó ngươi muốn làm sao mắng ta đều được. Ta có tư cách gì mắng ngươi? Vừa mới ngươi đã cứu ta. Ta cảm kích ngươi còn không kịp đây. Ngươi đi đi. Ta sự tình không liên hệ gì tới ngươi. Ta cũng không có tư cách tiếp nhận quan tâm của ngươi. Lương Nguyệt như sắc mặt lạnh như băng nói. Yến Phong giận. Nói. Tại sao không có tư cách? Chúng ta là bằng hữu. Lương Nguyệt như rốt cục bạo phát. Giống to. Thế nhưng là ta không muốn làm bằng hữu của ngươi. Ta muốn làm bạn gái của ngươi. Nhưng lời kia vừa thốt ra. Lương Nguyệt như liền ngây ngẩn cả người. Làm sao sẽ nói đi ra? Tại sao phải nói ra đâu? Hắn căn bản là không muốn bản thân. Tại sao mình còn muốn không tự trọng? Một điểm cuối cùng nhi tôn nghiêm cũng không cần. Nước mắt theo gò má chảy xuống. Nàng là một người rất hiếu thắng. Đây là nàng lần thứ nhất chảy nước mắt. Rất mặn, rất đắng. Nhưng là trong lòng càng đau. Yến Phong trầm mặc hồi lâu. Tiến lên lau sạch lấy lệ trên mặt nàng nước. Nói khẽ. Ta có rất nhiều nữ nhân. Sở dĩ. Ta không có cách nào chỉ yêu một người. Các ngươi toàn tâm toàn ý đối với ta. Đem cả trái tim đều cho ta. Mà ngươi môn chỉ có thể có đến lòng ta mấy phần một trong. Ngươi biết thân phận của ta. Ta có rất nhiều địch nhân. Hôm nay ta phú khả địch quốc. Được nhiều người ủng hộ. Ngày mai ta liền có khả năng bị địch nhân giết chết. Trở nên không có gì cả. Lại có mấy tháng ta thì đi làm một việc. Có khả năng ta liền lại cũng không về được. Mà ngươi môn đoán chừng còn chưa có kết hôn. Liền lại biến thành quả phụ. Ta không phải không yêu. Mà là không dám tình yêu. Bởi vì ta sợ ta tình yêu. Lại biến thành tổn thương. Dạng này các ngươi. Lương Nguyệt như đột nhiên cắt ngang hắn. Hỏi, vậy ngươi có yêu ta hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.